Đương nhiên hắn nghe hiểu, cười lớn một tiếng, giận dữ hết, tốt. Gia Gia sẽ từ từ đi ra cửa chính chơi với các ngươi. Đúng lúc này, hấp huyết quỷ thân vương Linh Mơn Dracula đột nhiên biến sắc. Không tốt, cẩn thận. Rầm rầm rầm rầm rầm rầm rầm rầm rầm. Tiếng nổ mạnh vang lên khắp trời đất. Sóng xung kích cơ hồ phá hủy nhà kho. Trong không khí tràn ngập mùi thuốc súng, tràn ngập hoa lửa bay tứ tung. Cả nhà kho đều biến thành phế tích. Lực nổ tung thật sự quá mạnh. Đây vốn là nhà kho. Mặt đất bị nổ tung chỉ còn lại cái hố sâu 3 mét. Một đám mây hình nắm hiện ra. Địa phương vốn là nhà kho đã biến thành biển lửa. Tề Nhạc quái dị nhìn hỏa tiễn trên vai Hồ Quang. Không phải anh kêu gọi chúng đầu hàng sao? Hồ Quang cười hắc hắc, nói, anh cảm thấy chúng sẽ đầu hàng sao? Đối phó những thứ này, phải phát động công kích khi chúng chủ quan. Đây mới là lựa chọn chính xác nhất, cũng là phong cách của Hồ Quang tôi. Cách ăn mặc của hắn hôm nay không có gì khác so với lúc gặp Tề Nhạc cùng Hải Như Nguyệt. Dường như hắn chỉ có một bộ quần áo này và không tắm rửa. Bây giờ là mùa đông, hắn lại mang dép lê như trước. Trên khóe miệng ngậm điếu thuốc, muốn bao nhiêu hèn mọn bỉ ổi thì có bấy nhiêu hèn mọn bỉ ổi. Nhưng mà, lúc ra hỏa hèn mọn bỉ ổi này vung tay lên, hơn 15 đầu đạn hỏa tiễn bắn vào trong kho hàng. Theo Dịch An nói, đây không phải đạn hỏa tiễn bình thường, mà là đạn hỏa tiễn nổ mạnh. Dùng đối phó đám quỷ hút màu này là đủ xài. Mạc Địch cau mày nói, sớm biết như vậy chúng ta tới đây làm cái gì? Các người cũng quá hiếu sát khát máu đấy. Hồ Quang dùng đôi mắt dâm đãng nhìn qua Mạc Địch, nói, em gái chân dài, đây chỉ là món ăn khai vị mà thôi. Những người kia chỉ sợ không có chết dễ dàng như vậy đâu. Kháo, anh là mỏ quả đen, anh không nói lời nào chẳng ai bảo anh câm đâu. Trong âm thanh của Dịch An có kinh ngạc, kể cả Tề Nhạc dẫn đầu sinh tiếu thủ hộ thần cùng với 200 tinh nhuệ của Thánh Hỏa giáo đều nhìn thấy một màn quỷ dị, một tầng khí lưu màu đỏ thẫm hiện ra dưới cái hố hỏa tiễn bắn vào, những nơi đi qua, lửa đang bốc cháy biến mất, ánh lửa càng ngày càng yếu, một cổ khí tức âm lãnh hiện ra ngoài. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 297, Chiến sĩ cầm tinh đấu hắc ám Tam Vương. 3. Hồ Quang có chút kinh ngạc nói, bà mẹ nó, nổ mạnh như thế mà không chết, đúng là mạnh nha. Tề Nhạc trầm giọng nói, bọn chúng là tinh nhuệ của hắc ám quốc hội, nếu dễ dàng chết như vậy, đã sớm bị giáo đình tiêu diệt rồi, mọi người cẩn thận. Vừa nói, hắn nhìn qua Hải Như Nguyệt rồi nháy mắt. Như Nguyệt lập tức mang theo Mạc Địch cùng Quản Bình đi vòng qua. Đúng lúc này, trong cái hố to kia, hào quang đỏ thẫm hiện ra. Đó là một cái quan tài khiến người ta sợ hãi. Mỗi quan tài chung quanh đều có hào quang màu đen, hào quang màu đỏ. Ngay sau đó, tiếng gầm gừ trầm thấp vang lên. Hơn 10 tên bóng xám trắng hiện ra. Đó là một đám người phương Tây mặt mũi tràn đầy dữ tợn người từ trong quan tài bay ra. Thân thể của chúng phi thường cường tráng, toàn thân tản ra khí tức màu xanh trắng, trong mắt vàng lộ hung quang. Phía sau chúng, xuất hiện 8 thân hình cực lớn, chính là 8 tên người gấu cuồng bạo. Dịch An có chút kinh ngạc nói, bà mẹ nó, những thứ này quá cứng rắn, chẳng lẽ phải dùng đạn hạt nhân mới có thể nổ chết hay sao? Hồ Quang tức giận nói, dùng đạn hạt nhân thì chúng ta cũng xong đời, đám tiểu tử này. Đánh cho tao, mẹ kiếp, tao không tin đạn xuyên giáp không thể tổn thương chúng mày. Hắn nói một câu tùy ý, nhưng đối với giáo chúng Thánh Hỏa giáo tuyệt đối là mệnh lệnh. 200 tên giáo chúng Thánh Hỏa giáo giải chung quanh, lập tức hướng về người của Hắc Ám Quốc hội mà nổ súng. Hồ Quang cùng Dịch An đối với đạn hỏa tiễn không hài lòng, nhưng mà họ lại không biết. Công kích vừa rồi nhìn thì không có tác dụng gì. Kỳ thật đã làm tinh nhuệ của Hắc Ám Quốc hội bị tổn thương cực lớn. Lần này hấp huyết quỷ thân vương Linh Mơn, Hùng Vương Ba Si Lu cùng Lang Vương nhịn đau mang tinh nhuệ trong tinh nhuệ đi. Linh Mơn tổng cộng mang theo 5 tên hấp huyết quỷ đại công tước, 10 tên hấp huyết quỷ tử tước. Tại châu Âu, gia tộc Dracula dùng huyết thống thuần chánh nhất mà chứ danh, là đệ nhất đại gia tộc của hấp huyết quỷ. Thực lực của đám người mang theo rất mạnh. Sau khi rời đi, lưu tại gia tộc hai tên đại công tước cùng một ít hầu tước, bá tước trấn thủ gia tộc mà thôi. Với tư cách tộc trưởng Linh Mơn càng tự mình đi, mà Lang Vương thì nhịn đau hơn. Hắn mang theo ma lang nhân tinh nhuệ nhất, so với người sói bình thường, ma lang nhân này còn nhanh hơn, công kích càng sắc bén hơn, cũng có một ít dị năng hắc ám đơn giản. Hùng Vương Ba Si Lu cũng hạ vốn gốc, mang đến đều là người gấu tinh nhuệ nhất. Vừa rồi đạn hỏa tiễn công kích, tuy không thể sát thương tới chủ lực tinh nhuệ hắc ám quốc hội, nhưng dưới đợt oanh kích vừa rồi, vẫn giết được 6 hấp huyết quỷ tử tước hơi yếu nhược dưới tay hấp huyết quỷ thân Vương Linh Mơn. Trong vụ nổ vừa rồi cũng giết 7-8 ma lang nhân, chỉ có người gấu với phòng ngự cực kỳ mạnh mẽ mới không bị gì. Mà tức giận nhất chính là Lang Vương, lần này hắn đi mang theo 20 ma lang nhân, hắn có thể không tức giận sao? Đạn dày đặc như mưa bắn vào tinh nhuệ của Hắc Ám Quốc hội, Lang Vương tức giận gào lên, trong miệng niệm động chú ngữ, tất cả ma lang nhân đều ngửa mặt lên trời rồi rú lên, thân thể vốn kiên cố bành trướng, chỉ trong nháy mắt biến thành 2m5, cơ bắp toàn thân căng cứng, bộ lông màu xám lan tràn từ đầu tới lưng, phần miệng nhô ra phía trước, lộ răng nanh trắng hiếu, tay chân biến hóa lớn nhất, chẳng những bành trướng lợi hại nhất, hơn nữa đều mọc ra móng vuốt sắc bén, khí tức mạnh mẽ từ người chúng hiện ra. Tuy tốc độ của người sói không được linh xảo như hấp huyết quỷ, nhưng sức bật phi thường mạnh mẽ. Những người sói này thật sự xem thường uy lực đạn xuyên giáp. Tuy chúng sau khi hóa thành sói thì mạnh hơn, nhưng đối mặt với đạn xuyên giáp, cũng không hoàn toàn ngăn cản được. 4 tên mang lang nhân xông lên đầu tiên máu huyết trên người văn tung tóe. Tuy thế đi không giảm, nhưng thân thể đã bị thương không nhẹ. Nhưng mà Hắc Ám Quốc hội có thể chống lại giáo đình nhiều năm như thế, đương nhiên cũng có chỗ độc đáo của mình. Dưới tình huống ma lang nhân không ngăn cản được làn mưa đạn thì lui về phía sau, mà vị trí lui về của chúng chính là sau lưng của 8 tên người gấu. Thân thể của 8 tên người gấu cao 2m, miệng phát ra những tiếng gầm gừ, đứng chung với nhau tạo thành hàng rào, thân thể cao 4m và cường tráng không tưởng tượng nổi, ngạnh kháng với những viên đạn này. Đạn xuyên giáp bắn lên người của hắn chỉ xuất hiện hoa lửa, giống như không phải cơ bắp mà là sắt thép. Cùng lúc đó, phiêu phù trên không trung trừ quan tài đỏ sậm bên người Linh Mơn ra, còn lại đều nổ tung, từng đạo thân ảnh màu đen phóng lên trời. 5 tên hấp huyết quỷ đại công tước cộng thêm 4 gã hấp huyết quỷ tử tước hoàn thành biến thân, giải phóng đôi cánh sau lưng, răng nanh nổi bật hiện ra dưới môi. Từng đạo hào quang đỏ sậm lan tràn chung quanh giáo chúng Thánh Hỏa giáo, đạn gặp những hào quang đỏ sậm này đã biến mất, giống như tiến vào vực sâu vậy. Hấp huyết quỷ thân Vương Linh Mơn, Hùng Vương Ba Si Lu cùng Lang Vương Gát đồng thời xuất hiện. Ba Si Lu tức giận gào thét một tiếng, đám người Viêm Hoàng hèn hạ, dám đánh lén, giết cho ta, không để cho ta nhìn thấy thi thể nguyên vẹn nào cả. Người gấu sau khi cuồng bạo tiến vào trạng thái giết chóc, bước chân cực dài xông về phía Thánh Hỏa giáo, mỗi bước chúng đi, mặt đất lại bị chấn động. Ma lang nhân phía sau cũng đi theo, chỉ cần vừa tiếp cận, lập tức thể hiện lực sát thương cường hãn của chúng, mà những hấp huyết quỷ cao cấp bay trên trời hoàn toàn không sợ đạn. Dưới hắc ám thôn phệ thuật yểm hộ của chúng, người gấu cùng người sói càng không kiên nể gì. 3 vị vương giả trong Hắc Ám Quốc hội hiển thị cường hãn của mình không chút nghi ngờ, chỉ cần thuộc hạ nhảy vào trận doanh của đối phương, chắc chắn sẽ là một tràng giết chóc toàn diện. Hèn hạ sao? Dù là thế sao sánh được với những sinh vật trong bóng tối các ngươi chứ? Đột nhiên thân ảnh cao ngất xuất hiện trên chiến trường, đấu súng đình chỉ, Thánh Hỏa giáo dưới sự chỉ huy của Hồ Quang cùng Dịch An dùng tốc độ nhanh nhất lui ra phía sau. Xuất hiện trong chiến trường chính là Tề Nhà Minh Minh cùng Từ Đông đi bên cạnh hắn. Hào quang chói mắt trên người bọn họ lóe ra. Tề Nhạc phát ra vân lực 4 màu, Minh Minh thì phát vân lực màu vàng kim. Đây là biến dị sau khi nàng hấp thu máu huyết của Tề Nhà. Trong kim sắc quang mang, năng lượng 5 màu biến thành 7 màu. Mà Từ Đông trước sau tản ra hào quang màu ngà sữa, gương mặt mỉm cười xuất hiện hào quang vui vẻ. Người gấu sau khi cuồng bạo không quản địch nhân là ai, phát hiện Tề Nhạc 3 người ngăn ở trước mặt, không chút do dự tiến lên.